Có vấn đề gì sao? Bọn anh cũng muốn dùng thử xem nó như thế nào, hả? Cô nhân viên nghe xong tặc lưỡi, một phen bị giật mình, cái gì dùng thử nghe nhầm à? Đàn ông lại muốn dùng thử băng vệ sinh của phụ nữ sao? Đẹp trai mà mắc bệnh biến thái thật lãng phí mà. Cô nhân viên chỉ biết đứng lặng người nghĩ thầm, sao biểu cảm của em lạ thế? Ilu đứng bên nhìn chăm chăm cô nhân viên cất giọng hỏi. Ilu thấy lạ chỉ là đi mua băng vệ sinh thôi mà có nhất thiết phải ngạc nhiên đến vậy không? Dạ không có gì, có điều, băng vệ sinh không phân biệt tuổi tác nhưng lại phân biệt giới tính đấy ạ. Ngắt lời cô nhân viên che miệng lắc đầu cười khúc khích đi vào bên trong gọi người lấy băng cho hắn. Hắn và Ilu vẫn đứng như trời trồng nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Phân biệt giới tính là sao chứ, phải mất nửa tiếng đồng hồ các nam nhân viên của cửa hàng mới chất xong đống băng vệ sinh lên xe tải về vận chuyển về biệt thự của hắn. Về đến nhà, hai chú đồ của cháu đâu rồi? Mộc Nghi nằm trên ghế ngẩng mặt giọng thều thào hỏi hai người đó khi nhìn thấy hắn và Ilu bước vào nhà với bốn bàn tay không. Mộc Nghi, cháu đợi một lát người ta sẽ vận chuyển vào ngay. Mộc Nghi nghe xong nhăn mặt, trời đất, mua có dăm ba bịch băng vệ sinh thôi mà cũng cần người vận chuyển, có phô trương quá không vậy? Mộc Nghi cũng đành im lặng chờ người mang vào, từ phía ngoài cửa ba bốn người lần lượt ôm những bịch băng vệ sinh to đùng đi vào nhà. Mộc Nghi há hốc mồm, quay mặt nhìn hắn và Ilu cất giọng lắp bắp, cái đó là... Hai chú đã mua hết băng vệ sinh của cửa tiệm rồi. Tiếp tám, cái đó là... Hai chú đã mua hết băng vệ sinh của cửa tiệm rồi. Hắn bỏ một tay vào túi quần nhìn Mộc Nghi, còn tay kia thì chỉ ra phía ngoài cửa cất giọng bình thản nói. Không biết băng vệ sinh là gì cũng là một cái tội trời đất. Hai chú, mua hết băng vệ sinh của cửa tiệm luôn sao? Mộc Nghi ôm bụng thật sự bó tay với hai người họ. Mộc Nghi chồm lên ngồi dậy sải chân bước lại chỗ cửa nhìn thì vô cùng choáng váng khi thấy một chiếc xe tải to đùng đầu ở cổng. Hai chú có biết băng vệ sinh là cái gì không mà mua nhiều vậy chứ? Mộc Nghi quay mặt nhìn Ilu và hắn cất giọng hỏi, không biết. Hai chú cũng muốn thử hai. Được rồi, muốn thử đúng không? Cháu sẽ cho hai người cảm nhận được một lần làm con gái là như thế nào. Ngắt lời, Mộc Nghi cười nhẹ lắc đầu đi ra cửa cầm hai bịch băng vệ sinh lên đi lại đưa cho hắn một bịch. Phía sau có cách bóc ra và gắn vào quần. Hai chú nhìn theo rồi làm nhé. Nói xong Mộc Nghi đi vào trong nhà, bỏ mặc hắn và Ilu đứng đó. Mộc Nghi rất mệt mỏi khi chứ mỗi lần đến chu kỳ kinh nguyệt. Sau khi Mộc Nghi đi mất, hắn nhìn xuống bịch băng vệ sinh trên tay đưa cặp mắt nhìn thì bất giác trợn mắt ngại ngùng, cái này là... Chết tiệt thật, sao đấy Hàn? Ilu nhìn qua hắn cất giọng hỏi khi thấy nét mặt kỳ quặc đó của hắn, Ilu. Tao nghĩ mày hợp để dùng thứ này hơn tao đấy. Nói xong hắn ném bịch băng vệ sinh nhanh qua cho Ilu cầm rồi đi một mạch vào phòng sách. Ilu hoang mang nhìn xuống bịch băng vệ sinh Diana, siêu thoáng, siêu mỏng, bảo vệ da thấm hút nhanh chất dịch đặc với vách đứng co giãn ôm khít chống tràn. Diana là con gái thật tuyệt. Ilu nhìn không, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã ửng đỏ lên, cổ họng nghẹn cứng đứng đơ người, cái này. Là đồ dùng của con gái, mẹ kiếp. Lúc nãy ở cửa hàng, Ilu đưa tay lên vò đầu nhăn mặt miệng lẩm bẩm. Mang tiếng là xã hội đen lừng danh trong giới giang hồ lại bị nhục nhã bởi một bịch băng vệ sinh. Đã thế cả hai người đàn ông còn muốn dùng thử thứ này. Thật là hết nói nổi, anh. Chúng tôi đã vận chuyển xong hết rồi hả? Các cậu đã vất vả nhiều rồi. Đây là tiền thưởng, cầm rồi đi uống rượu cùng các anh em. Ilu nhìn ra phía cửa, nho nhã bước lại cười gượng móc ví ra đưa tiền cho cậu thanh niên đó. Cậu thanh niên cười rồi cầm lấy số tiền. Lần đầu tiên có người lại đi mua nhiều băng vệ sinh đến mức phải kêu xe tải chở như này, đã thế còn được tiền thưởng. Dạ cảm ơn anh. Mà có điều anh mua nhiều thứ này để làm gì vậy? Ilu nghe xong chết lặng, cái này là không biết nên mới mua nhiều, chứ nếu biết băng vệ sinh là thứ gì thì liệu hắn và Ilu có mua bất chấp như vậy không? Có cô cháu gái cần dùng thì mỗi tháng chỉ cần dăm ba bịch là cùng, nhiều thế này chắc tận vài năm còn không hết. Ilu nghe xong chỉ cười không nói gì. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, hắn và Ilu không ai dám ngẩng mặt lên để nhìn Mộc Nghi sau cái vụ hai thằng đàn ông lại muốn thứ cái thứ ấy. Hai chú đã thử Diana là con gái thật tuyệt chưa, cảm giác thế nào? Mát lạnh không?